túi đầu vừa nhìn, phát hiện dĩ nhiên là một màu đỏ thắm mai rùa. Mai rùa chỉ có lòng bàn tay kích cỡ tương đương, nhưng rừng rực cực kỳ, như một đám lửa thiêu đốt. Mai rùa trên sinh ra thiên nhiên quy văn, những hoa văn kia như là từng cái hoạt tuyến, tự điêu khắc lửa sức mạnh một loại nào đó chân lý. Cấp 9 xích luyện quy một mảnh mai rùa, xích luyện quy không phải thời đại hoang cổ thú, có thể cái này xích luyện quy trải qua thời gian 100.000 năm tầng tầng lên cấp, nhưng nắm giữ cấp 9 huyết mạch, mặc dù đặt ở thời đại hoang cổ, cũng là tên lợi hại. Hoàng Tân Nam giải thích, mảnh này mai rùa là ta Ngũ Hành Tông một vị trưởng bối, cùng lúc chiến đấu, từ trên người nó bóc ra từng mảng hạ xuống. Tuy chỉ là một mảnh mai rùa, có thể trong đó chất chứa hỏa diễm sức mạnh, vẫn kinh người. Mai rùa trên quy văn cũng đựng kỳ diệu, chỉ là rất khó hiểu thấu đáo thôi. Cấp 9 xích luyện quy một mảnh mai rùa, so với trôi này linh kiếm, giá trị chính là nhỏ hơn một chút, cũng sẽ không nhỏ quá nhiều, tính xin ngươi không muốn ghét bỏ. Không chê, không chê. Nhiếp Thiên ha ha cười, vật ấy, trùng hợp thích hợp ta. Xích luyện quy mai rùa tới tay, Nhiếp Thiên không hề làm gì cả, đều có thể cảm ứng được đan điền linh hải hỏa diễm vòng xoáy, xoay chuyển thời khắc, không ngừng từ bên trong vỏ rùa, hút ra từng tia viêm năng. Xích luyện quy viêm năng truyền vào hỏa diễm vòng xoáy, như từng điểm đốm lửa nhỏ từ chìm hạ xuống, càng đang tăng nhanh lửa vòng xoáy rèn luyện. Hắn âm thầm phán đoán, phát hiện nho nhỏ này một mảnh xích luyện quy mai rùa, thậm chí có thể trợ giúp hắn trong khoảng thời gian ngắn, liền đem hỏa diễm vòng xoáy ngưng luyện đến mức tận cùng. Xích luyện quy cái kia mảnh mai rùa, có thể dành cho sự giúp đỡ của hắn, so với tạo hóa nguyên tỉnh bên trong dâng trào tạo hóa viêm năng, đều chắc chắn mạnh hơn. Cho tới hình bách chuôi này linh kiếm, bởi vì thuộc tính kim đồ vật, hắn mặc dù thu lấy, tương lai cũng chỉ có thể đem ra giao dịch, có thể không đổi lấy xích luyện quy mai rùa loại này thích hợp hắn linh tài, còn nói không cho phép. Ngươi không chê là tốt rồi. Hoàng Tân Nam tọa lạc với chiếc kia màu vàng xe kéo, nói rằng, bị ngươi giết chết người kia, có tội thì phải chịu, chúng ta ở trên người hắn đã lãng phí thời gian, liền không muốn chậm trễ nữa xuống. Nhiếp Thiên gật gù, liền phi thân rơi vào tinh trụ, nói rằng, được rồi, chúng ta tiếp tục chính là. Hoàng Tân Nam xông lên trước, điều khiển màu vàng xe kéo, lại đang thạch nhân tộc chủ thành du đang ra. Được xích luyện quy mai rùa Nhiếp Thiên, một bên vận dụng tinh trụ, tùy tùng hắn, một bên phân tâm đi tinh luyện xích luyện quy cái kia mảnh mai rùa bên trong dư lưu lực lượng. Hắn phát hiện mảnh này bên trong vỏ rùa, không chỉ có rừng rực viêm năng, còn có bộ phận khí huyết lực lượng lưu lại. Hắn im lặng không lên tiếng địa, lấy sinh mệnh huyết mạch sinh mệnh cấp thủ, sinh mệnh rút lấy, đem cái kia bộ phận xích luyện quy khí huyết lực lượng thu nạp, lập tức bị sinh mệnh huyết mạch điên cuồng từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Chợt, hắn liền từng sợi địa, từ xích luyện quy trong vỏ rùa, lấy ra này cấp 9 xích luyện quy viêm năng. Viêm năng tràn vào, hóa thành điểm điểm hỏa mang, chìm hỏa diễm vòng xoáy xoay chuyển, như bị đặc biệt hỏa diễm gột rửa, dần dần bành trướng bao la. Cùng lúc đó, hắn còn có thời gian rảnh rỗi, đem Minh Hồn Châu gọi ra. Một đạo linh hồn ý thức bay vào, hắn đột nhiên ngạc nhiên phát hiện, Minh Hồn Châu cái kia một bức đối ứng huyết táng sơn mạch địa đồ, đã rõ ràng đến đầy đủ phân biệt trình độ. Hắn ở địa đồ bên trong, tìm được trước chính mình định vị, nhìn thấy Thạch Nhân tộc chủ thành đường viện. Đông đảo đồng bình ở Thạch Nhân tộc chủ thành hung hồn, bị Minh Hồn Châu từng cái thu nạp, rất nhiều ngổn ngang ký ức lẫn nhau đối chiếu, đem nơi đây cho rõ ràng khắc họa mà ra. Hắn cái kia một tia ý nghĩ, ở Minh Hồn Châu bên trong địa đồ, sưu tầm. Đột nhiên một kỳ địa bị hắn chú ý tới. Đó là 6 tòa thạch lâu san sát nơi, 6 tòa thạch lâu trung ương có một rộng rãi quảng trường, trên quảng trường dựng đứng rất nhiều trụ đá tử. Địa đồ chỉ là qua loa hội khắc ra nơi đây, có thể ở chỗ này có từng cái điểm sáng màu trắng, lít nha lít nhít phun trào, những kia điểm sáng màu trắng Nhiếp Thiên chỉ nhìn một chút, liền đại thể suy đoán ra, hẳn là thi quỷ. Vô số thi quỷ hội tụ hướng về quảng trường, ở từng cây trụ đá tử hoạt động, khá là kỳ dị. Hắn đối chiếu chỗ ở mình vị trí, còn có cái kia 6 tòa thạch lâu trung ương quảng trường, phân rõ một lúc, liền tìm đến phương hướng. Hắn hồn niệm trở về, trầm ngâm một chút, đột nhiên nói với Hoàng Tân Nam, "Ta đến chủ đạo phương hướng làm sao?" Đội ngũ phía trước nhất Hoàng Tân Nam, rõ ràng ngẩn người, chỉ hoán màu vàng xe kéo tốc độ, ngạc nhiên nói, "Nhưng là có phát hiện gì?" Nhiếp Thiên gật đầu. Hoàng Tân Nam ánh mắt sáng lên, hớn hở nói, "Như vậy vừa vặn." Hắn không nghi ngờ chút nào Nhiếp Thiên lời giải thích, cho rằng Nhiếp Thiên nếu dám to gan muốn chủ đạo phương hướng, tất nhiên có dựa dẫm. Lúc này bọn họ ở Thạch Nhân tộc chủ thành cũng du đã một trận, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là từ cái kia nữ tính yêu ma bảo vệ trong giếng tìm tới điểm vật có giá trị. Hắn còn đang phiền não, tòa này Thạch Nhân tộc chủ thành ẩn giấu linh tài đến tột cùng ở nơi nào? Xèo. Tinh chu đột nhiên tăng lên, trực tiếp cực nhanh đến đội ngũ phía trước nhất, Nhiếp Thiên căn cứ trong lòng quy hoạch đi ra phương hướng, điều chỉnh vị trí, chủ đạo mọi người tiến lên. Mặt sau lấy màu vàng xe kéo cầm đầu đồ vật, nhanh như chớp, từng cái đi theo. Ầm ầm ầm. Cực xa chỗ mơ hồ truyền đến nặng nề nổ vang, như đất rung núi chuyển. Những kia tiếng nổ vang rền, cách bọn họ vị trí Thạch Nhân tộc chủ thành, bao quát huyết táng sơn mạch, tựa hồ cũng có khoảng cách rất xa, phảng phất từ toái diệt chiến tràng nơi sâu xa truyền đến. Hoàng Tân Nam nhìn về phía âm thanh truyền đến vị trí, sắc mặt hơi chút nghiêm nghị, nói rằng, sợ là có hư vực, thánh vực cấp bậc, cũng hoặc là cấp 8, cấp 9 dị tộc chiến đấu. Loại này lớn lao âm thanh, có thể cách xa nhau như vậy xa lan truyền mà đến, đủ thấy giao chiến giả đáng sợ. Phái diệt chiến tràng nơi sâu xa, tất nhiên có huyết chiến, hy vọng sẽ không lan đến gần chúng ta. Còn lại nghe được dị hưởng giả, cũng âm thầm căng thẳng, thỉnh thoảng nhìn về phía âm thanh vang lên phương vị. Nhiếp Thiên tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không có để ở trong lòng, vẫn là ở quan sát bốn phía cảnh tượng, đối chiếu Minh Hồn Châu bên trong địa đồ, tiểu phạm vi địa điều chỉnh phương hướng. Dòng dã sau một canh giờ, 6 tòa gần 100 mét thạch lâu ở trước mắt mọi người nổi lên. Cái kia 6 tòa thạch lâu so với những khác thạch lâu rõ ràng cao hơn một đoạn dài. 6 tòa thạch lâu trung ương, nhưng là rộng rãi quảng trường, phảng phất là năm đó thạch nhân tộc tộc nhân tổ chức tế tự sử dụng. Quảng trường từng cây to lớn trụ đá tử trung gian, còn có thần bí tế đàn tồn tại. Mấy trăm thi quỷ du đãng ở quảng trường phụ cận, vòng quanh từng cây trụ đá tử vô ý thức hoạt động. Trụ đá tử trên còn có cái khác đồ án, cẩn thận đến xem. Những bức vẽ kia rõ ràng là mạnh mẽ hung hồn, bị ràng buộc ở bên trong. Nhiếp Thiên qua loa liếc mắt nhìn, liền phát hiện trụ đá tử có 18 rễ, cái, mỗi một cái trụ đá tử đều có đông đảo hung hồn ở tại trung du động, giống bị phong cấm, lại giống bị nuôi nhốt. Hung hồn, thi quỷ, số lượng muốn vượt xa bọn họ dọc theo đường đi gặp gỡ, mà cường đại hơn. Ngoại trừ hung hồn cùng thi quỷ, ở cái kia thần bí trên tế đàn, quanh thân còn xây vô số hài cốt, từ hài cốt hình thể đến xem, có dị tộc, có thể càng nhiều nhưng là nhân tộc. Thạch nhân tộc tộc nhân ở một cái nào đó cổ xưa niên đại, phảng phất lấy dị tộc cùng nhân tộc hải cốt, tổ chức quá một lần loại cơ lớn tế tự. Lấy dị tộc, nhân tộc hải cốt vì là tế phẩm, tự ở khẩn cầu trời xanh, cũng hoặc là thần thoại bên trong ma thần, che chở bọn họ bộ tộc. Nơi này, sợ là trong thành trì nơi quan trọng nhất. Hoàng Tân Nam mục hiện ra vẻ kinh dị, để Nhiếp Thiên không nên gấp với tới gần, do hắn đến trước tiên thăm dò một phen, nhìn đến tột cùng sẽ có cái gì. Nhiếp Thiên gật đầu sau khi, cũng âm thầm vận dụng thiên nhãn, còn có sinh mệnh huyết mạch, đi cảm giác bên trong kỳ áo. Chương 882, địa ẩn cấp tế phẩm. Chương 882, địa ẩn cấp tế phẩm. 9 cái chỉ, cái, thiên nhãn ngưng kết đi ra, chợt vừa hiện nay, Hoàng Tân Nam rõ ràng sửng sốt một chút. Toái tinh cổ điện tinh đồng. Hoàng Tân Nam khẽ cười một tiếng, nói ra, tinh đồng dùng tinh hồn ngưng luyện mà ra, có thể cảm giác đo đạc đến bí ẩn nhất linh hồn chấn động, so về của ta Hoàng Kim Nhãn, có khắc kỳ diệu. Của ta Hoàng Kim Nhãn, chỉ có thể nhìn vật nhỏ bé nhất chỗ, có thể nhìn ra vật phẩm do loại tài liệu nào, kim loại luyện chế mà thành. Hắn đối với toái tinh cổ điện rất nhiều bí thuật biết quá tường tận. Thiên nhãn vô ảnh vô hình, do hồn lực tập kết, chỉ có thể do linh hồn cảm giác đo đạc. Nhiếp Thiên chín cái chỉ, cái thiên nhãn vừa ra, hắn có thể nhạy cảm cảm ứng, cũng bắt ra thiên nhãn hoạt động uy tích. Thiên nhãn nguyên lai bị gọi tinh đồng. Nhiếp Thiên đôi mắt ở chỗ sâu trong, điểm điểm tinh quang long lánh. Chín cái chỉ, cái thiên nhãn bồi hồi tại ngoài sân rộng mặt, kỹ càng quan sát. Ở trên trời mắt trong tầm mắt, 18 cây cây cột đá bên trong, bị giam cầm phần đông hung hồn, trở nên rõ ràng có thể thấy được. Mỗi lần một cây cây cột đá, đều có mấy trăm chỉ, cái, hung hồn bị trói buộc lấy, giống như tại phát ra y mắng gào thét, nhưng không cách nào thoát khỏi cây cột đá. Hô! Một cái hung hồn, chợt theo ngoài sân rộng mặt phiêu đãng tới đây. Mới hung hồn, tại tới gần một cây cây cột đá lúc, hồn thể kịch liệt dãy rủa lấy, lung la lung lay. Có thể cái con kia hung hồn, chỉ, cái, dãy rủa mấy giây, đã bị cái kia cây cây cột đá lập tức kéo nhập trong đó, trở thành cây cột đá bên trong mấy trăm hung hồn trong một cái. Ồ! Nhiếp Thiên hô nhỏ một tiếng, đột nhiên minh bạch cái kia 18 cây cây cột đá bên trong hung hồn, sợ là đều là phiêu đãng đến trong sân rộng, bị cây cột đá cho hấp dẫn đi vào. Hắn lại nhìn về phía thi quỷ. Hắn dần dần phát hiện, bồi hồi tại trong quảng trường thi quỷ, cũng chỉ là vòng quanh từng đám cây cây cột đá, vô ý thức du đãng. Nhưng mà, không có một cái thi quỷ có thể thoát ly cái kia rộng lớn quảng trường, hoạt động đến quảng trường bên ngoài. Quảng trường như là một cái lồng giam, lệnh thi quỷ cùng hung hồn đều bị hấp dẫn mà đến, chỉ khi nào đi vào sẽ thấy khó ly khai. Có thể phần đông thi quỷ tại quảng trường đi đi lại lại lấy, lại đều không có tới gần cái kia tòa cổ xưa tế đàn. Tế đàn xung quanh thi cốt chồng chất, trên tế đài lúc nãy cũng đồng dạng phủ kín thi cốt, nhưng là những cái kia thi cốt cũng không phải là thi quỷ, không có hành tẩu năng lực, không biết đã chết bao nhiêu năm. Nhiếp Thiên thiên nhãn có thể chứng kiến phần đông hung hồn, có thể cảm giác đến sự hiện hữu của bọn nó. Chẳng qua là thiên nhãn cũng không có cảm giác thấy, ngoại trừ hung hồn bên ngoài, cùng hung hồn khí tức bất đồng linh hồn thể. Cánh mạng của hắn huyết mạch, cảm ứng được đấy, cũng gần kề chẳng qua là đi đi lại lại thi quỷ, giống như không có khác gì thường khí huyết chập trùng. Chỉ cần là sinh động sinh linh, đều có linh hồn cùng huyết khí chấn động, thiên nhãn cùng cánh mạng huyết mạch, có thể phân biệt người được linh hồn hòa khí huyết rất nhỏ tồn tại. Hô! Một cái tới lui tuần tra tại ngoài sân rộng xuôi theo hồi lâu thiên nhãn, thử, nhập trú trong quảng trường bộ phận. Cái con kia thiên nhãn vừa bay trôi qua đến trên quảng trường lúc nãy, đột chưa từng biến hình thành hữu hình, trở thành một đoàn lóng lánh tinh quang. Thiên nhãn giống bị vật gì đó chiếu rọi vật nhỏ xong hiện nay. Nhiếp Thiên ký thác vào thiên nhãn bên trên hồn tơ, tí tì, tinh hồn chi lực rõ ràng tại trong khoảnh khắc tán loạn, cái kia đoàn đại biểu cho thiên nhãn tinh quang nhanh chóng thu nhỏ lại, cho đến hóa thành một chút điểm hạt gạo, đồng tiêu tán ra. Trong óc đau xót, Nhiếp Thiên thần sắc cả kinh. Hắn và thiên nhãn ở giữa liên hệ triệt để biến mất, hắn biết do hắn dùng tinh hồn cùng bản thân thực hồn chi lực ngưng luyện ra thiên nhãn đã không có. Không thể đem chỉ cái thiên nhãn thu hồi, liền có nghĩa là hắn đã mất đi một điểm tinh hồn lực lượng, cùng rất thưa thất hồn lực. Còn lại 8 cái thiên nhãn, hắn cũng không dám nữa bay vào quảng trường, trầm mặt nhắc nhở, trong quảng trường có lực lượng thần bí tồn tại, ở trong đó vọng động linh hồn lực lượng sẽ bị tiêu diệt mất. Mọi người muốn nhớ lấy, nếu như chúng ta đằng sau bước vào quảng trường, hồn lực không thể theo trong cơ thể phi bật ra đến, không thể bại lộ. Hắn cái này một câu nhắc nhở, vẫn chưa nói xong lúc, Hoàng Tân Nam kêu lên một tiếng buồn bực, màu vàng đồng tử nhanh chóng trở về. Hoàng Tân Nam tựa hồ cũng ăn buồn bực thiệt thòi. Nhiếp Thiên nói không sai, hồn lực ở đằng kia trong quảng trường sẽ bị tiêu tán mất. Hắn hít sâu một hơi, trở nên không dám đơn giản giao thiệp với, liền đứng ở ngoài sân rộng, âm thầm tự hỏi đối sách. Hung hồn bị từng đám cây cây cột đá giam cấm, không biết có thể hay không bay ra ngoài. 18 cây cây cột đá, hung hồn số lượng to lớn lớn, nếu có thể thoát ly, đối với chúng ta sẽ là một hồi tai nạn. Ngoại trừ hung hồn, còn có phần đông thi quỷ, những thi quỷ đó so với chúng ta lúc trước tao ngộ đấy, muốn càng cường đại hơn. Chúng ta một khi bước vào quảng trường, có lẽ không sẽ lập tức gặp hung hồn vây công, có thể thi quỷ nhất định sẽ bởi vì khí huyết hấp dẫn, điên cuồng phốc giết chúng ta. Trong sân rộng, đến tột cùng có cái gì ẩn núp lấy, ta tạm thời còn nhìn không ra. Nhưng chỉ cần chúng ta tiến vào, thế tất gặp được phiền toái, chúng ta khả năng cần phải cùng thi quỷ, hung hồn chiến đấu, đi tìm trong quảng trường kỳ diệu. Có chút khó giải quyết. Hoàng Tân Nam như lâm đại địch, dị thường cẩn thận, đưa tay ý bảo những cái kia cùng đi hắn mà đến khắp nơi tinh vực thiên tiêu, đừng mạo muội hành động. Ầm ầm. Cực xa chỗ, đất rung núi chuyển, nhiều tiếng khủng bố nổ vang, như kéo dài qua bao la bát ngát không gian, truyền lại mà đến. Trong sân rộng, cái kia tòa cổ xưa tế đàn đột nhiên bắt đầu chấn động. Bang bang. Xây tại cổ xưa trên tế đài vô số cỗ thi cốt bị chấn động bay khỏi tế đàn. Bị thi cốt bao phủ tế đàn, dần dần bày biện ra đến, cứng rắn tế đàn, có từng khối dày đặc cự thạch bạo liệt ra đến. Đá vụn bắn tung tóe, có một cái vật kiện, giống như chìm tại tế đàn nguyên một đám lom phía dưới, từng cái hiển lộ. Có một vật, kim quang chói mắt, phảng phất là ngoài bầu trời thần thiết, tuyên khắc lấy rậm rạp màu vàng thần văn. Những cái kia thần văn do ngưng luyện kim quang hình thành, vốn éo vặn vẹo vốn khúc đấy, giống như đại biểu cho một ít thần phù. Hoàng Tân Nam đột gắt gao trừng mắt cái kia khối màu vàng tinh thiết, quắc, hồn kim, là gấn lấy kim chi lực số lượng ảo diệu tự nhiên hồn kim. Nhiếp Thiên ngẩn ngơ, nói, hồn kim. Kim thuộc tính chí bảo, thiên địa thai nghén mà ra, tại cổ xưa đích niên đại, ở vào kim chi quặng mỏ ở chỗ sâu trong, trải qua ngàn vạn năm, không ngừng thu nạp kim loại sắc bén chi lực hình thành. Vật ấy vì kim thuộc tính địa ẩn cấp thất phẩm linh vật liệu, có đủ lẫn lộn linh trí. Ta như đắc thủ, tương lai thêm chút luyện chế, có thể trở thành ta trúc vực tài liệu chính. Không chỉ có như thế, vật ấy còn có thể luyện chế vì kim thuộc tính thông linh trí bảo. Bởi vì vật ấy khí hồn tự nhiên tồn tại, cùng ngày sau ngắt lấy cái khác hồn thể luyện chế khí hồn so sánh với, muốn càng thêm chân quý. Như vậy thông linh trí bảo có đủ tiến giai thành bất hủ linh khí khả năng. Hoàng Tân Nam triệt để kích động. Vài miếng xanh tươi ướt át lá cây cũng theo tế đàn phía dưới vỡ vụn trong viên đá hiện ra. Cái kia vài miếng lá cây lục như phỉ thúy, bảo quang ngàn trượng, làm cho người hoa mắt thần mê. Mục Bích Quỳnh đồng tử ở chỗ sâu trong, hai đóa cộng sinh hoa ảnh dấu vết tích không bị khống chế mà phù lộ ra. Cái kia vài miếng lá cây, nàng cảm nhận được cộng sinh hoa cực độ khát vọng, tựa hồ cái kia vài miếng lá cây vì một thuộc tính trí bảo đối với cộng sinh hoa phát triển có khó có thể lường được chỗ tốt. Nhiếp Thiên trong cơ thể có cây vòng xoáy, ở đằng kia vài miếng lá cây bảo quang bắn tung tóe ra ngoài lúc, cũng nhanh hơn xoay chuyển. Mà ngay cả cánh mạng của hắn huyết mạch cũng để lộ ra tham lam, giống như đều muốn trước tiên đem làm của riêng. Một đạo chói lọi điện mang, bơi xả giống như tại tế đàn bên trong cực nhanh lấy, rất sống động, như có ý thức của mình. Điện mang chỉ vẹn vẹn có đầu ngón tay phẩm chất, có thể phảng phất đã thông linh, nó vừa xuất hiện trên tế đại không, giống như đang chủ động hội tụ lấy lôi điện chi lực, có từng trận lôi oanh âm thanh truyền ra. Một đám trắng xám hỏa diễm cũng theo tế đàn bên trong phiêu trồi lên, âm lãnh mà thiêu đốt lấy. Siêu, siêu, chiếu, u, thi quỷ trong cơ thể, từng sợi thi khí không bị khống chế mà bị dẫn dắt đi ra, rót vào cái kia một đoàn trắng xám lạnh như băng hỏa diễm. Hồn kim, lá cây, tia chớp, trắng xám hỏa diễm về sau, lại có một cái màu nâu xám đất bóng bay ra, cái kia lớn chừng quả đấm hình cầu, giống như vì đại địa kết tinh, lệnh này tòa tế đàn sâu trong lòng đất đều ầm ầm chấn động. Năm kiện bất đồng tạo hình linh vật liệu theo tế đàn bên trong toát ra về sau, phản phất bản năng đều muốn thoát ly tế đàn. Chúng tựa hồ cảm giác đến không ổn. Năm cái linh vật liệu tại trên tế đài không ngừng cực nhanh lấy, lại như là bị nhìn không thấy hàng rào chống đỡ, thủy chung ra không được. 5 cái linh vật liệu đều vì địa vận cấp. Hoàng Tân Nam hít sâu một hơi, nhìn về phía tiếng nổ vang truyền đến phương xa, quắc, những vật này hẳn là thạch nhân tộc tế tự thiên địa tế phẩm, cùng những cái kia thi cốt giống nhau, đều là dùng để cử hành thần bí tế tự nghi thức. Chúng đột nhiên toát ra, đều muốn thoát ly tế đàn, sợ là cảm ứng được thạch nhân tộc tộc nhân hướng đi. Thạch nhân tộc, một người kêu sợ hãi. Nhiếp Thiên nói không sai, thật sự có thạch nhân tộc tộc nhân, còn khỏe mạnh như thế. Hơn nữa, bọn hắn có lẽ đang tại chạy đến. Hoàng Tân Nam đều có chút điểm bất an, tế phẩm vẫn còn, nói rõ bọn họ tế tự năm đó không có có thành công hoàn thành. Thạch nhân tộc tộc nhân muốn đi qua, vô cùng có khả năng muốn một lần nữa cử hành trận kia chưa xong tế tự. Những thứ này địa ẩn cấp linh vật liệu đã có lẫn lộn linh trí, chúng biết rõ kế tiếp vận mệnh, cho nên muốn thoát khỏi. Không thể chờ đợi, nếu để cho những thạch nhân tộc đó cường giả đến, chúng ta nên cái gì cũng không muốn nghĩ rồi. Nhiếp Thiên, chúng ta cùng nhau giết đi vào, cây cột đá bên trong hung hồn, nếu là bay ra ngoài, giao cho ngươi để đối phó. Thi quỷ, chúng ta sẽ phụ trách chém giết. Cần phải tại thạch nhân tộc cường giả đuổi trước khi đến, đem 5 kiện tế phẩm, toàn bộ mang đi. Vừa nói xong, không đợi Nhiếp Thiên đáp ứng, hắn dẫn đầu bay về phía quảng trường. Khách khách, trong sân rộng, dựng đứng lấy từng đám cây cột đá, cũng xuất hiện vết rạn. Bị giam cầm không biết bao nhiêu năm hung hồn, gào thét mà ra, như từng đoàn tối tăm mở mịt mây, bao trùm hướng Hoàng Tân Nam. Nhiếp Thiên, hắn lớn tiếng gọi. Đến rồi. Chương 883, từng bước gian khổ. Nhiếp Thiên trong nháy mắt bước vào sân rộng. Ngao ngao ngao. Hung hồn tiếng gầm gừ, như long trời lở đất, chấn động màng thai đều muốn vỡ ra đến. Cường hãn như Hoàng Tân Nam, ở bên trong quảng trường, bị đông đảo hung hồn tiếng gầm gừ trùng kích, khuôn mặt đều hơi lộ ra vặn mèo. Đóa kim sắc liên hoa, giống như vương miện, lẳng lặng huyền phù ở đỉnh đầu hắn. Kim sắc liên hoa toát ra vàng rực sắc hào quang rũ xuống, như bức rèm che giống nhau, đem bao phủ ở bên trong, bang trợ hắn chống đỡ hung hồn thê lương tê thiếu. Du đang ở bên trong quảng trường một con chỉ thi quỷ, dương nhanh múa vớt, một con đón một con, phát sát tới. Hoàng Tân Nam trong tay can kim sắc trường thương, giống lột sắc làm một điều hoàng kim chế tạo du long, theo hắn tâm thần biến động, đem này nhào tới thi quỷ, trùng kích được một đoạn chặn bầm thây xương gãy. Nhiếp Thiên vừa tiến đến, liền không chút do dự đem Minh Hồn Châu triệu hồi ra đến. Thanh ngông ngông Minh Hồn Châu, bên trong tàn hồn ngoạn ngoại, lấy tà Minh tộc cựu giai đại quân hồn phách luyện hóa ra khí hồn, hiển nhiên kích động không thôi. Minh Hồn Châu thả ra thanh sắc ánh sáng nhạt, đối tất cả hồn thể đều đầy đủ khắc chế lực, tương đối nhược tiểu chính là hung hồn, vừa nhìn thấy mưa lất phất thanh quang rơi, liền bản năng tranh né. Nhưng mà, vẫn có một ít hung hồn, đối mặt với Minh Hồn Châu, lại vẫn như cũ không hái sợ. Trong đó có mấy con hung hồn, từ dáng dấp cùng thân thể đến xem, thình lình là đúng tà Minh tộc tộc nhân tử vong sau, hồn phách biến thành. Này hung hồn đối Minh Hồn Châu sức chống cự cường đại nhất, chính là mấy con hung hồn, dám xuyên thấu Minh Hồn Châu thả ra thanh diệu hào quang, đông tới gần Nhiếp Thiên. Thích giết chóc, bạo ngược, oán hận, sợ hãi, các loại hung hồn trước khi chết sinh sôi ý niệm tà ác, như núi như biển vậy tuôn ra tới. Nhất mạc mạc hư huyễn hình ảnh, đột ở Nhiếp Thiên trong óc bên trong thay thế hiện lên, những hình ảnh kia đều là hung hồn tử vong trước, trải qua tràng cảnh, giống như đem Nhiếp Thiên mang vào từng cái một trước khi chết hoàn cảnh, nhượng những thứ khác bình tĩnh vô ba nội tâm, đột nhiên nhấc lên sóng lớn, mặt trái sắc dục không ngừng được từ trong lòng kéo lên ra. Nhiếp Thiên con ngươi, một chút lóe lên tinh quang, đông biến mất. Thay vào đó, chính là lau một cái màu đỏ tươi như máu màu sắc. Ầm. Sinh mệnh huyết mạch cường hóa thiên phú, không bị khống chế thi triển ra, Nhiếp Thiên cơ thể cầu kết, lân giáp bộc phát. Trong con ngươi như sức một tầng huyết sắc hắn, phát sinh hét giận dữ, ngay cả trước mắt hung hồn đột kích đều tựa hồ quên, lại hướng phía Hoàng Tân Nam lướt đi. Nhiếp Thiên. Hoàng Tân Nam thất thanh kêu sợ hãi, đỉnh đầu đóa kim sắc liên hoa, từng viên kim sắc phù văn, hồ điệp vậy bay ra. Kim sắc phù văn rậm rạp, đều đựng kim chi lực lượng chân đế, đánh thẳng tới thi quỷ, bị này kim sắc phù văn vừa đụng, thi quỷ giống như là rơi xuống đất đổ sứ, vỡ vụn ra. Bị hung hồn đoán nghiệm ảnh hưởng Nhiếp Thiên, sắp đến Hoàng Tân Nam trước người thì, chợt nghe đến thấp hồn âm. Hồn âm từ một quả theo hắn Minh Hồn Châu bên trong truyền đến. Hội tụ hướng Nhiếp Thiên đoán nghiệm, ở hồn âm hưởng lượng thì, như bị cuồng phong thổi tan mây đen, thoáng cái liền tiêu thất. Nhiếp Thiên trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Mà lúc này, mấy con tà minh tộc tộc nhân tàn hồn biến ảo ra hung hồn, chỉ bất ngờ một chút bất chi bất giác, thâm nhập những thứ khác linh hồn thức hải. Hung hồn ở những thứ khác linh hồn thức hải bên trong, giống như muốn bắt hắn chân hồn, đem chân hồn cắn xé sạch sẽ. Tinh Liên. Nhiếp Thiên hách ra một thân mồ hôi lạnh, chín quả tinh hồn sáng lạ lóa mắt, từng cái tinh hồn lực buông xuống rơi xuống, hỗn hợp hắn hồn niệm, hình thành tất cả tinh thần quang liên. Tinh Liên cực nhanh hướng mấy con hung hồn, tinh lọc tà hồn mênh mông tinh lực, lấy trận pháp hình thái thôi phát ra. Phốc phốc phốc. Một con chỉ hung hồn ở linh hồn của hắn thức hải bên trong, không có dừng vài giây, liền ở tinh liên dưới, tiêu tan thành mây khói. Nhiếp Thiên lại lần nữa tỉnh táo lại, tỉnh vội vàng cùng Minh Hồn Châu bên trong khí hồn câu thông. Giản đơn giao lưu sau, hắn mới biết được nhân Minh Hồn Châu đến từ Tà Minh tộc, cho nên có một chút tà minh tộc tàn hồn diễn biến hung hồn, không thể ở minh hồn châu hồn lực giam cầm. Vù vù hô. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Khi hắn cùng Hoàng Tân Nam lúc, Ân Á Nam đám người cũng thoát ly tinh thuyền, bay tiến đến. Cùng đi Hoàng Tân Nam bước vào huyết táng sơn mạch, các đại tinh vực thiên tiêu đồng dạng bước vào trong đó. Bọn họ lập tức cùng thi quỷ, hung hồn triển khai chém giết tranh đấu. Những người này bước vào, có thể dùng hung hồn cùng thi quỷ, đều phân ra đại bộ phận, làm Hoàng Tân Nam áp lực nhỏ không ít. Nhiếp Thiên cũng chú ý tới, rất nhiều hung hồn nhân e ngại lấy Minh Hồn Châu, đều bỏ hắn, lựa chọn hướng người mới tới hạ thủ. Nhiếp Thiên, ta ngươi một đạo, ngươi tới giúp ta chống đối hung hồn, ta dọn sạch thi quỷ, chúng ta mau chóng chạy tới cổ xưa tế đàn. Hoàng Tân Nam chủ động phát sinh mời. Hắn cũng đã nhìn ra, nhân hung hồn số lượng rất nhiều, Nhiếp Thiên một quả Minh Hồn Châu, không thể giúp mọi người chống đỡ hung hồn. Hơn nữa còn có hung hồn, ngay cả Mai Minh Hồn Châu đều không áp chế nổi. Chỉ có hắn và Nhiếp Thiên một đạo mà, mới có thể dính Minh Hồn Châu quang, thiếu đối mặt một ít hung hồn uy hiếp. Thạch nhân tộc cổ xưa tế đàn chỗ, trôi đi ra ngoài 5 món địa ẩn cấp linh tài, phải mau chóng thu, mọi người cũng phải mau chóng rút lui khỏi. Nếu không, chờ thạch nhân tộc tộc nhân, từ toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong tới rồi, bọn họ sợ là nếu không lấy không được này linh tài, còn muốn bỏ mạng nơi này, có thể ở trăm ngàn năm sau, tàn hồn cũng sẽ trở thành một con hung hồn, thi thể, hoặc là bị gặm nhắm, hoặc là cũng trở thành đông đảo thi quỷ một trong. Được. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, khoảng cách ngắn tinh thức thôi động, đồng nhiên liền đến gần Hoàng Tân Nam. Hắn vừa qua đến, tụ trào ở Hoàng Tân Nam một con chỉ hung hồn, lập tức lui tản tuyệt đại bộ phân. Tránh lui hung hồn, đều là ở Minh Hồn Châu quang mang dưới, bản năng sợ hãi. Vẫn ở lại Hoàng Tân Nam bên cạnh, chỉ có 5 con hung hồn, 5 con hung hồn đều không ngoại lệ, đều là do tả minh tộc tàn hồn biến ảo ra. Ngoại trừ 5 con hung hồn, hơn 10 cái thi quỷ, còn đang che giả mang ngọc nơi, muốn tiếp cận hắn, lấy lợi chảo hàm răng, ở trên người hắn lưu lại một chút vết tích đến. Hoàng Tân Nam vẫn như cũ ngồi hắn trước kia kim sắc liễn xa, kim sắc liễn xa huyền phù vu khoảng không, được không tiến lại dị thường chậm chạp. Đây là bởi vì, ở kim sắc liễn xa phía trước, có đông đảo thi quỷ phi hướng thiên không, quấy nhiều lấy liễn xa đi về phía trước. Mà Nhiếp Thiên tinh thuyền, nhân trước gần Á Nam tam nữ ngồi, cho nên hắn không có mang vào sân rộng. Lúc này, hắn chỗ sung yếu hướng phía ngoài, đem tinh thuyền gọi đến, đã không quá hiện thực. Bởi vì hắn cũng không biết, năng trói buộc thi quỷ vô pháp rời đi sân rộng, có thể hay không đối với bọn họ, cũng có đồng dạng cắt đứt tác dụng. Hưu. Hắn thân như mũi nhọn, phi lạc tại nơi kim sắc liễn xa. Hắn và Hoàng Tân Nam sóng vai đứng ở liễn xa trên. Ta chính là đang đợi ngươi. Hoàng Tân Nam nhếch miệng sán lạ cười, một đoàn kim quang từ những thứ khác lòng bàn tay ngưng kết, bị hắn án hướng liễn xa trước đoan. Liễn xa mũi nhọn, một bó buộc lóa mắt kim quang, lòng lánh ra, đồng nhiên oanh tạc về phía trước. Ngăn ở liễn xa tiền phương thiên trống không một con thi quỷ, bị kim quang oanh kích đến, thi thể bị xuyên thủng, đều rơi. Liễn xa lại lần nữa chạy như bay. Hoàng Tân Nam đỉnh đầu kim sắc liên hoa, cầm trong tay can kim sắc trường thương, ở Minh Hồn Châu tới sau đó, nhân một con hung hồn giảm mạnh, hắn đi thế như hồng, hầu như trong nháy mắt liền đến tòa cổ xưa tế đàn. Vành! Kim sắc liên xa, giống như đánh tới nhìn không thấy cái giới, cư nhiên bị ngạnh sinh sinh chặn lại. Vô số kim sắc ngọn lửa từ liên trên xe bắn tung tóe ra, Hoàng Tân Nam hơi biến sắc mặt, có kết giới còn quấn chỗ ngồi này tế đàn, 5 món địa ẩn cấp linh tài, sở dĩ dậy không ra, bởi vì cũng là bởi vì kết giới tồn tại. Hồng kim tinh pháo, một trận kim sắc tinh thể chế tạo đặc biệt cổ pháo, từ liễn xa dưới đột hiện ra, liễn xa dưới trải ra lấy từng cục kim sắc linh thạch, phảng phất bỗng nhiên thiêu đốt ra. Số lớn kim sắc linh lực, điên cuồng quán chú hướng màu vàng kia cổ pháo. Một đoàn ngọn lửa màu vàng, từ cổ pháo pháo khẩu tàn bạo ra, hung hăng bắn về phía vờn quanh ở tế đàn quanh thân vô hình kết giới. Thình thịch thình thịch thình thịch. Ngọn lửa màu vàng bạo tạc, từng tầng một vô hình kết giới, hỏa quang rạng rỡ, như thoáng hiện hình. Nhưng đoàn ngọn lửa màu vàng, như trước không thể xuyên thấu kết giới, không thể thẩm thấu đến tế đàn bên trong. Càng nhiều hơn thi quỷ, từ bốn phương tám hướng thê lương rít lên lấy bay tới, Hoàng Tân Nam phải phân tâm, lấy can kim sắc trường đường, đi chém giết thi quỷ. Mà Nhất Thiên, thông qua cùng khí hồn giao lưu, cũng vững vàng bảo vệ cho tinh hồn, để tránh khỏi lại lần nữa bị hung hồn ảnh hưởng. Mấy con tà minh tộc tộc nhân tàn hồn, thuế biến ra hung hồn, đuổi theo kim sắc liễn xa, cũng cực nhanh tới. Nhiếp Thiên con ngươi tinh quang tái hiện, từng cái tinh liên hỗn hợp lấy hồn lực cùng tinh hồn tinh hoa, hư không sinh điện vậy tạo thành ra, không đợi mấy con hung hồn đến gần, tinh liên dẫn đầu bay ra. Gì? Tinh liên vừa hình thành, giống như là bị gió thổi ngọn đèn dầu, đông tắt. Hắn đột nhiên nhớ tới, lúc trước ngưng kết thiên nhãn cũng cấp tốc biến mất chẳng cảnh. Hắn thầm mắng một tiếng, lập tức minh bạch hồn lực một ngày thoát ly huyết nục, sẽ bởi vậy nơi dị thường mà phát huy tán diệt. Mấy con hung hồn, không nhìn Minh Hồn Châu thanh diệu hào quang, đã rơi vào kim sắc liễn xa. Hung hồn các loại tà niệm cùng hồn lực, dậm dạp nơi bao trùm xuống tới, cuốn hướng Nhiếp Thiên cùng Hoàng Tân Nam. Cũng tại lúc này, sân rộng ở ngoài, bị Hoàng Tân Nam là Hàn Sâm, cái kia tu luyện lôi điện lực thiếu niên, vẻ mặt lạnh lùng nổi lên. Hàn Sâm nhìn chằm chằm sân rộng, còn có cùng hung hồn, thi quỷ chém giết nhiếp thiên đám người, trong mắt tràn đầy nhìn có chút hả hê. Chương 884, xé rách kết giới. Chương 884, xé rách kết giới. Cổ xưa tế đàn ở bên trong, nổi lơ lửng năm kiện địa vận cấp linh vật liệu, có thể đụng tay đến. Hoàng Tân Nam nhìn chằm chằm cái kia khối hồn kim con mắt, nóng bỏng khát vọng. Đáng tiếc, bao quanh tế đàn kết giới, lại dị thường cứng cỏi khó phá, Hoàng Tân Nam gác ở màu vàng liên trên xe cầu vòng kim tinh tháo, đều không thể xé rách kết giới. Năm kiện địa vận cấp linh vật liệu đều có độc lập ý thức, cũng ở đây trùng kích tầng kia kết giới, ý đồ thoát đi, không muốn biến thành tế phẩm. Hoàng Tân Nam màu vàng liên xe, thiêu đốt ra từng đoàn kim sắc hỏa diễm, bản thân của hắn cũng ôm theo cái kia cán trường thương, đem từng con một đánh giết mà đến thi quỷ đánh rơi. Mấy cái tà minh tộc tộc nhân tàn hồn biến ảo mà thành hung hồn, đột nhiên rơi vào liên xe. Hoàng Tân Nam đỉnh đầu, cái kia đóa màu vàng liên hoa trở nên sáng chói. Kim quang rơi, Hoàng Tân Nam toàn thân giống bị màu vàng thuốc nhuộm bôi lên, trở thành kim loại đúc thành thần nhân. Mấy cái hung hồn thả ra mà ra ngàn vạn lần hồn lực, một đụng chạm lấy kim quang thì có từng bó một xương mù sinh sôi. Hoàng Tân Nam tại kim quang che trở xuống, bình yên vô sự. Trái lại Nhất Thiên, khi minh hồn châu áp chế không nổi những thứ này hung hồn lúc, hung hồn âm hàn tà ác ý niệm trong đầu liền thẩm thấu từ trên người hắn ngưng luyện đấy, dùng để chống đỡ dơ bẩn năng lượng màn hào quang, đơn giản chui đi vào. Rất nhiều ý niệm trong đầu theo lông của hắn lỗ thai, miệng mũi đều phiêu trôi qua hướng linh hồn của hắn thức hải. Nhiếp Thiên sớm có kinh nghiệm, hừ lạnh một tiếng, lần nữa thi triển ra tinh liên. Một mảnh dài hẹp ngôi sao xiềng xích tại kia linh hồn thức hải ở chỗ sâu trong, như tia chớp bắn tung tóe ra. Hung hồn ý niệm trong đầu, hồn lực xâm lấn, bị tinh quang xiềng xích một kích, liền tan thành mây khói. Mấy cái tà minh tộc hung hồn, hồn thể bởi vì hồn lực sói mòn, nhanh chóng thu nhỏ lại. Có thể hung hồn cũng không biết sợ hãi, hay vẫn là đem thêm nữa. Hồn niệm thẩm thấu mà đến, tiêu hao Nhiếp Thiên hồn lực, cùng tinh hồn cái kia rất thưa thất lực lượng. Chín cái khôi lóng lánh tại linh hồn thức hải tinh hồn, hào quang hơi lộ ra ảm đạm, thể tích cũng nhỏ đi một điểm. Tà minh tộc hung hồn, tất cả thế công cuối cùng vẫn còn bị Nhiếp Thiên từng cái hóa giải. Đột nhiên, tại Nhiếp Thiên cùng Hoàng Tân Nam quanh mình, lại không có một cái nào hung hồn dám can đảm tới gần. Tối tăm mờ mịt hung hồn, gần kề chẳng qua là ở phía xa, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên cùng Hoàng Tân Nam, giống như đang đợi minh hồn châu biến mất một khắc này, một loạt trên xuống. Thi quỷ, không cần Nhiếp Thiên phí công, do Hoàng Tân Nam một người ngăn cản. Toái tinh cổ điện tinh chu. Cũng tại lúc này, đột nhiên hiện ra Hàn Sâm, chú ý tới bỏ neo tại ngoài sân rộng mặt, lẻ loi trơ trọi lơ lửng tinh chu. Hàn Sâm thấp giọng cười cười, hóa thành một chút điểm điện quang, bay vào tinh chu. Nhiếp Thiên. Ân Á Nam chém giết thi quỷ lúc, phát giác được không ổn, cất giọng nhắc nhở. Nhiếp Thiên quay đầu vừa nhìn, cũng phát hiện Hàn Sâm bước vào tinh chu, có nhiều thú vị đấy, ngón tay tại tinh chu bên trên gõ gõ đánh. Toái tinh cổ điện đánh tạo nên tinh chu, thế nhưng là chân quý đồ vật, nếu có thể thu, tương lai tại toái diệt chiến tràng bên ngoài, tất nhiên có thể bán tốt giá cả. Hàn Sâm thì thào tự nói, khoe miệng tràn đầy dáng tươi cười, còn bất chợt nhìn về phía trong quảng trường bộ phận, tràn đầy đắc ý. Cổ xưa tế đàn bên cạnh, Nhiếp Thiên sắc mặt lạnh như băng. Tinh chu là toái tinh cổ điện cố ý vì hắn lưu lại, không chỉ có nhanh như thiểm điện, còn có thể dùng làm chiến đấu, uy lực cũng có chút kinh người. Vật ấy, bất luận là bị Hàn Sâm thu, vẫn bị hắn phá hư, đối với Nhiếp Thiên mà nói, đều là không tiếp thụ được đấy. Nhiếp Thiên, ngươi còn không tướng tinh thuyền thu hồi. Hoàng Tân Nam trường thương quét qua, ba con đánh về phía liễn xe thi quỷ, thất linh bắt lạc, từng khối tàn thi ném bắn ra. Thu hồi. Nhiếp Thiên khẽ giật mình. Toái tinh cổ điện tinh chu, bên trong tuyên khắc lấy ngôi sao pháp trận, ngươi chỉ cái muốn sử dụng tinh hồn dẫn dắt, pháp trận liền sẽ sinh ra cảm ứng. Hoàng Tân Nam cổ quái mà nhìn hắn, ngươi sẽ không liền như thế nào thu tinh chu, đều không rõ ràng làm a. Cũng không có người đã dạy ta. Nhiếp Thiên lúng túng nói. Hoàng Tân Nam sững sờ, chợt kịp phản ứng, Nhiếp Thiên chưa thông qua toái tinh cổ điện sao đường, phản hồi tông môn. Hắn đối với toái tinh cổ điện một ít mọi người đều biết thưởng thức, kỳ thật cũng không biết. Hoàng Tân Nam lập tức nói ra thu tinh chu phương pháp. Phương pháp vô cùng đơn giản, chỉ cần vận chuyển tinh hồn, dùng tinh hồn đến câu thông tinh chu bên trong pháp trận, liền có thể dẫn phát tinh chu chủ động trở về. Nhiếp Thiên mãnh liệt mà nhìn về phía tinh chu. Hắn mỗi lần một con mắt đồng tử ở chỗ sâu trong, đều có 9 giờ sao sáng long lánh mà ra, khi hắn hai con mắt đều nhìn chằm chằm vào tinh chu, tướng tinh thuyền chiếu dọi bên trong mắt, một cổ hơi yếu liên hệ, giống như tại trong khoảnh khắc đạt thành. Sao trong đỏ, tuyên khắc tại thuyền trên hạ thể lúc nãy, một cái thần bí ngôi sao pháp trận, hình thành pháp trận từng bó một tinh quang đường cong, rồi đột nhiên vặn vẹo ra. Pháp trận bị lập tức kích hoạt. Chíu. U.